Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 108. Đại trận mở ra vẫn là quá sớm à. Trước Trấn Quốc Thạch, Lãnh Vô Thường khẽ vuốt chòm râu, trong mắt tinh quang rạng rỡ, thở dài một tiếng. Theo lão phu biết, tiểu tướng này rất có kiến thức về trận thức. Kết giới này coi là mở ra càng muộn thì càng tốt, lúc đó mới có thể đánh thắng, trở tay không kịp. Thế nhưng nếu không mở ra, Thanh Thiên chỉ sợ sẽ không chịu được nữa. Bất giác khẽ cười một tiếng, Hoàng của Thanh Thiên, Thiên Nguyên liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: Lãnh tiên sinh, coi như hiện tại mở ra trận thức, tiểu tướng này thực sự sẽ có cơ hội phá trận hay không? Trầm ngâm một lúc, Lãnh Vô Thường chậm rãi lắc đầu, trong mắt hơi híp lại. Coi như hắn là đại sư trận pháp cũng như cũ, cơ hội xa vời. Sao lại không được chứ? Người bất quá chỉ lo lắng nếu kéo dài thời gian, hắn sẽ có đầy đủ thời gian nghiên cứu trận thức phá trận mà ra. Nếu cơ hội xa vời, còn có cái gì phải sợ chứ? Bất giác cười nhạt lắc đầu, Hoàng Phủ Thiên Nguyên khoan thai lên tiếng: Không, lão phu xuất thủ tuyệt nhiên sẽ không lưu lại cho đối phương phía dưới có cơ hội nào để xoay chuyển, nhất là đối thủ càng nguy hiểm càng là như thế. Chậm rãi khoát tay, trong mắt Lãnh Vô Thường bỗng nhiên lóe lên một tia tàn nhẫn. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thấy thế, bất giác nhìn không được mà phá lên cười, trong lòng thầm than: Tranh đấu giữa mưu sĩ thật sự là còn muốn hung ác vô tình hơn với chiến đấu giữa tu giả bọn hắn. Tiểu Chu Thiên Trận. Tại bên kia, Trác Phàm nhìn khắp bốn phía một vòng, liền thấy 365 vị cao thủ thiên huyền cùng nhau chắp tay trước ngực, ngồi tại vị trí mắt trận của đại trận, duy trì kết giới vận chuyển, liền hoàn toàn minh bạch đây chính là khốn trận cấp 6, Tiểu Chu Thiên Trận, không thể nghi ngờ. Trận thức này không có công dụng gì khác, chỉ chú trọng một chữ khốn, dùng phương vị chu thiên để bố trận, hình thành một cái tiểu thiên địa cực kỳ thiên cố. Một khi lọt vào trận này liền giống như tiến vào một phương thiên địa khác, trừ phi nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa, nếu không tuyệt đối sẽ không ra được. Đến lúc đó, đừng nói là cao thủ thần chiếu cảnh, coi như cường giả trên thần chiếu cảnh muốn đột phá trận này, nếu không phải cho người bố trận tự mình thả người ra, coi như ngươi liên tục công kích hơn vạn năm cũng đừng hòng thoát khỏi nơi này. Quan trọng nhất là tại bên trong trận thức này, không gian hoàn toàn bị phong tỏa, thần thông thay hình đổi vị của Trác Phàm trong nháy mắt bị phong bế. Đến tận bây giờ, anh mới thực sự đối mặt với tình cảnh nguy hiểm nhất kể từ khi bắt đầu giao chiến cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên. Dù sao, đây mới thực là trận chiến, không có đường lui. Hoặc là thắng, hoặc là chết. Chưa thấy chọn một, nếu muốn trốn đã là tuyệt đối không thể nào. Hoàng Phủ Thanh Thiên. Trác Phàm bất giác nghiến răng hung tợn nhìn vào nam nhân đang cười tà mị ở đối diện, song quyền nhìn không được mà siết chặt lại, từng đạo tử lôi ầm ầm nổ vang, đạp cho một cái liền phóng mạnh về phía trước. Hoàng Vũ Thanh Thiên thấy anh vọt tới mà không sử dụng thần thông thay hình đổi vị quỷ gì kia nữa, liền biết kế này đã thành công, không khỏi đại hỉ, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, đồng dạng vọt tới. Chỉ một thoáng, hai người lại một lần nữa đụng thẳng vào nhau, vẫn là không phân thắng thua, nhưng Hoàng Vũ Thanh Thiên lại đừng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Vừa rồi hắn bị đánh quá thảm, không cách nào trả đũa, hiện tại rốt cục có thể chính diện đường đường chính chính giao thủ cùng đối phương, quả thực là một loại cảm giác vô cùng hạnh phúc. Kết quả là hai người một lần nữa người tới ta đi, chiến làm một đoàn, cứ như thế lại hơn 200 chiêu qua đi. Hoàng Quốc Thanh Thiên càng đánh càng hăng, Trác Phàm lại là dần dần có chút cố hết sức. Thấy tình cảnh này, mọi người bất giác kinh hãi. Trước hết xem xét đến tình hình khi hai người giao chiến lúc ban đầu, Trác Phàm cùng Hoàng Vũ Thanh Thiên hẳn là thực lực ngang nhau. Thế nhưng bây giờ, vì sao chưa đến ngàn chiêu, Hoàng Vũ Thanh Thiên còn chưa lộ ra mỏi mệt, thì Trác Phàm đã là lực bất tòng tâm. Bọn họ đáng lẽ đều là đang dùng toàn lực ứng phó, nhưng không người nào nương tay mới đúng chứ. Chẳng lẽ nói, ngay từ đầu Hoàng Vũ Thanh Thiên đã không dùng toàn lực hay sao? Vừa nghĩ đến đây, mọi người càng thêm lo lắng trong lòng. Tạ Thiên Thương càng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Hay à, Hoàng Vũ Thanh Thiên thực sự là đáng sợ, chẳng lẽ ngay cả khi đối mặt với loại đối thủ như Trác Phàm, hắn cũng không dùng toàn lực sao? Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, một tiếng cười khẽ lần đầu tiên vang lên, rơi vào trong tai tất cả mọi người. Không phải hắn không sử dụng toàn lực, mà là Trác Phàm ngay từ đầu đã xuất quá nhiều lực, sớm đã vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân. Mọi người không khỏi khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía giọng nói truyền đến, liền thấy Phương Thu Bạch đang bất đắc dĩ lắc đầu. Các người nhìn tử lôi trên thân hắn xem, quang mang đã bắt đầu nhạt đi, mà thân thể hắn cũng có chút không chịu nổi. Có lẽ lúc trước hắn dựa vào uy lực của tử lôi này, miễn cưỡng đem lực lượng của bản thân tăng lên cùng cấp bậc với Hoàng Thanh Thiên. Bất quá cách này lại là vượt quá cực hạn phụ tải của thân thể hắn, quả thực cũng là liều mạng. Nếu là lúc trước hắn còn thấy dựa vào thân pháp quỷ mị kia để liều mạng, thế nhưng hiện tại kết giới này tờ hồ đã đem thân pháp hắn hoàn toàn giam cầm, hắn chỉ có thể chờ đến lúc đèn cạn dầu mà thôi. Các người chớ nhìn hắn bây giờ có thể ở thế giằng co cùng Hoàng Thanh Thiên, thực ra hắn đã là nó mạnh hết đà, thắng bại đã phân, không cần nhìn nữa. Hay à, Phương Tu Bạch thở dài, trong mắt lấy một tia tiếc hận. Mọi người nghe vậy cẩn thận nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy tần suất hô hấp của Trác Phạm càng lúc càng gấp rút, toàn thân cao thấp không bị thương nhưng bắt đầu nứt ra, máu tươi không ngừng từ đó chảy ra, hiển nhiên là thân thể đã chịu được đến cực hạn, bắt đầu sụp đổ. Mà nhìn qua Hoàng Thái Thiên lại là long tinh hổ mãnh, thế bất khả kháng. Hay à, Trùng Thiên Ma Long đến cuối cùng vẫn là đánh không lại Chấn Thiên Đế Vương Long, cái này chính là thiên mệnh sở quy. Tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng khi nhìn vào bên trong Trấn Quốc Thạch, Trác Phàm lại tựa hồ như hoàn toàn không ý thức điểm này, vẫn hùng mãnh đánh về phía Hoàng Vũ Thanh Thiên, không biết lượng sức, một đường tiến mạnh, tựa hồ cho dù liều hết cái mạng này cũng nhất định phải đánh bại đối thủ trước mặt, khiến cho trong lòng mọi người không khỏi nổi lên một cổ kính ý. Cái này xác thực là một loại hành động tự sát, châu chấu đá xe, thế nhưng lại có một loại cảm giác bi tráng, anh hùng mạt lộ. Bọn người Đế Vương Môn nhìn thấy nắm đấm Trác Phàm càng lúc càng thiếu lực đã phát ra một trận cười lạnh. Tạ Thiên Thương siết chặt trường kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy chiến ý, thật không thể xông lên phía trước cùng Trác Phàm kề vai chiến đấu. Nhóm Sở Quân Thành cùng Lạc Văn Thường lại sớm đã hai mắt đẫm lệ rưng rưng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng lo lắng đau đớn. Trác Phàm thực sự đã bị cừu hận làm mờ đi lý trí, mới không để ý tới an nguy của bản thân điên cuồng chiến đấu như thế. Rốt cục sau khi hai người lại đánh hơn 100 chiêu, lôi mang trên thân Trác Phàm dần dần tán đi, lực lượng cũng yếu đi rất nhiều. Tinh quang lóe lên trong mắt Hoàng Phổ Thanh Thiên, hắn cười lại một tiếng, nắm lấy cơ hội tốt ngàn năm một thuở này, nương theo một tiếng rồng gầm, một quyền lóe lên kim quang, đột nhiên đánh thẳng vào mặt Trác Phàm. Hoàng Cực Bá Thể Quyết, ầm! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Từ khi hai người giao chiến, Trác Phàm lần đầu tiên bị đánh ngã xuống đất, khiến cho phương viên ngàn thước vỡ vụn thành từng mảnh, từng ngụm máu tươi như suối tuôn ra từ miệng anh. Bọn người U Vũ Sơn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy cảnh này thì không khỏi sững sờ. Trước kia Trác Phàm bị trúng một quyền này cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, nhưng vì sao lần này lại không ngừng phun ra máu tươi? Hiển nhiên tàn phủ đã bị thương, trọng thương trong thân, đây là có chuyện gì chứ? Từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy anh bị đánh cho trọng thương. Chỉ có Hoàng Vũ Thanh Thiên minh bạch nguyên nhân bên trong, hắn cười lạnh lùng, dùng một chân giẫm lên ngực Trác Phàm đang nằm dưới đất không gượng dậy nổi. Thậm chí lực lượng đều đang nhanh chóng xói mòn, xì cười một tiếng. Xú tiểu tử, ngươi không phải rất lợi hại sao? Không phải có rất nhiều quỷ dị chiêu số sao? Làm sao? Đã không xử ra được sao? Ngươi đừng tưởng rằng bốn công tử không nhìn ra, những tử lôi kia giúp lực lượng của ngươi tăng lên nhưng cũng làm tổn thương thân thể ngươi. Vừa mới rồi, ngươi sợ gì có thể đánh với bổn công tử một trận, chẳng qua chỉ là uống máu giải khát mà thôi. Thực lực chân chính của ngươi còn kém xa bổn công tử lắm. Hoàng Thanh Thiên lại dùng thêm lực dưới chân, Trác Phàm bất giác lại phun ra một ngụm máu tươi, pha lẫn với nội tạng, nhưng vẫn nghiến chặt hàm răng, không lên tiếng. Nhóm Lạc Văn Thường nhìn thấy tình cảnh này, sớm đã lệ rơi đầy mặt, những người khác cũng ai thán liên tục. Trùng Thiên Ma Long Trác Phàm cuối cùng cũng đã trở thành đèn cạn dầu rồi. Giờ khắc này trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, lấy Trác Phàm xảo trá, nếu đơn đã độc đấu, lại dựa vào đủ loại thủ đoạn, Hoàng Vũ Thanh Thiên tuyệt đối không làm gì được anh. Nhưng đáng tiếc, hôm nay anh đánh mất lý trí, mới thể bị Hoàng Vũ Thanh Thiên thiết kế hãm hại, bị vây khốn chết ở chỗ này. Nếu có thêm thời gian để tu luyện mà nói, thì thực lực của Trác Phàm nhất định sẽ vượt qua Hoàng Vũ Thanh Thiên mấy lần, nhưng liền là không có chữ nếu như, không còn cơ hội như thế. Hoàng Vũ Thanh Thiên khẽ híp mắt, nhìn Trác Phàm dưới chân đang kéo dài hơi tàn, khinh miệt lắc đầu cười khẩy. Đáng tiếc à, thật sự là quá đáng tiếc, bằng vào tư chất của người vốn có thể cùng bốn công tử quyết tranh thôn hơn thua. Ngày sau người nào là vương giả chân chính còn chưa nhất định, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại vì một cái nha đầu chết tiệt mà choáng váng đầu óc. Chỉ tại một điểm này ngươi đã không xứng là vương giả. Vương giả chân chính chỉ có bổn công tử Hoàng Phổ Thanh Thiên một người. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, Hoàng Phất Thăng Thiên bỗng nhiên dùng chân đạp thẳng xuống đầu Trác Phàm, rống to một tiếng, phản phất như muốn chứng minh mình đã thắng lợi. Người đã nhì nữ tường trình tình trường như thế, liền đi xuống bồi xú nha đầu kia đi. Muốn báo thù, đời sau ngươi cũng không có cơ hội nào đâu. Xú nha đầu kia chết lại có thể đem ngươi kéo xuống nước, ngược lại là chết đúng chỗ. Ha ha. Cuồng phong mãnh liệt xẹt ngang bên tai, Hoàng Phất Thăng Thiên phát lối cười to vang vọng trong tai tất cả mọi người, mà một chân của hắn cũng sắp sửa đem đầu Trác Phàm dẫm nát. Nội tâm mọi người siết chặt không đành lòng, cúi thấp đầu. Các nữ tử càng là nước mắt rầm rầm chảy xuống. Thế nhưng đúng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, thêm một tiếng sấm rền nổ vang, một cước kia của Hoàng Phất Thăng Thiên lại nhất thời bị cản giữa không trung. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Hoàng Phất Thăng Thiên nhìn xuống dưới lại đột nhiên phát hiện một cái thiết trảo vậy mà đang nắm chặt trên hắn. Tử lôi phun trào trên thiết trảo kia so với lúc trước lại càng thêm chói mắt. Không nhìn được nhướng lông mày, Hoàng Phất Thăng Thiên kinh hãi trong lòng, muốn tiếp tục đạp xuống nhưng không làm sao động đại được. Hoàng Phất Thăng Thiên, ta tuyệt nhiên sẽ không chết trong tay ngươi. Một tiếng thép vang tự nhiên truyền đến từ địa phủ cửu u. Trong ánh mắt kinh dị của Hoàng Phất Thăng Thiên, thiết trảo kia mạnh mẽ vung lên, nhất thời đem hắn đánh bay ra ngoài. Cổ lực đạo cường lại kia, cho dù là hắn cũng khó có thể ngăn cản. Chờ đến khi hắn ổn định lại thân thể, nhìn về phía trước thì đã kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có thể được chứ, hắn nào đâu còn có lực lượng như thế chứ. Hoàng Phất Thăng Thiên kinh ngạc nhìn về phía nơi sấm sét nổ vang, tử lôi phun trào, nhưng không được mà nước một ngụm nước bọt. Mà những người khác cũng đều trong nháy mắt ngây người. Bên trong tử lôi, Trác Phàm chậm rãi đứng lên, trong mắt chỉ có vô tận sát ý. Toàn thân ta cao thấp đã không ngừng chảy máu, ngay cả da thịt cũng bắt đầu nứt toát ra, nhưng bạo liệt năng lượng vẫn không ngừng tuôn ra, làm cho tất cả mọi người nhìn không được mà lo sợ trong lòng. Cho dù là Hoàng Phất Thăng Thiên, vẻ mặt cũng cấp tốc trở nên ngưng trọng. Đến tận cùng là bên trong thân thể tiểu tử này ẩn chứa bao nhiêu năng lượng chứ? Lạnh lùng nhìn về phía trước, trong mắt Trác Phàm chỉ có một mảnh hàn mang, không có chút sắc thái nào. Cho dù là da thịt trên thân đang đứt thành từng khúc cũng căn bản không để ý tới. Giờ phút này trong mắt của anh chỉ có Hoàng Phất Thăng Thiên, cừu hận khắc cốt không giữ lại một chút nào phát tiết ra, liền xem như đám người đang đứng trước Trấn Quốc Thạch cũng có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được một cổ băng lãnh kia lạnh thấu đến tận xương tủy, hận ý ngập trời. Hoàng Phất Thăng Thiên, hôm nay lão tử coi như có mất mạng cũng phải kéo người cùng xuống địa ngục. Hung hăng nghiến răng, Trác Phàm với mặt dữ tợn thâm trầm nói, không minh thành đồng, giải trừ cấm chế. Tiếng nói vừa dứt, một cổ tử lôi cường hãn hơn bỗng nhiên từ trong cơ thể anh dâng trào ra, năng lượng tử lôi Trác Phàm hấp thu tại lạc lôi hạp triệt để phóng xuất ra. Wow! Một tiếng gầm giận dữ xen lẫn thống khổ vang vọng đất trời, năng lượng toàn thân Trác Phàm nổ tung, tử sắc lôi mang giống như đại hải chảy xiết không ngừng tuôn ra, khí thế quanh cũng điên cuồng tăng trưởng, cổ uy áp hủy thiên diệt địa, làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây không khỏi khí tức trì trệ, trong lòng nhìn không được mà run rẩy. Cho dù là Hoàng Phổ Thanh Thiên cũng phải lùi lại hai bước, trong mắt lóe lên một tia kiêng dè. Năng lượng cuồng bạo như thế, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dẫn phát ra từ trong thân thể. Đáng sợ hơn nữa là người này còn không bởi vì năng lượng tăng lên mà bạo thể nổ tung, cái này càng cho người khác khiếp sợ không thôi. Mà tất cả mọi người ở trước Trấn Quốc Thạch, mặc dù không có mặt tại hiện trường, nhưng nhìn thấy tràn diện kinh thiên động địa kia cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Phương Thu Bạch càng là nhìn không được co rút đồng tử, cả kinh nói, tiểu gia hỏa này lại còn ẩn giấu đi một chiêu đáng sợ như thế, thật sự là khó có được mà. Có điều hắn đến cùng có thể chịu đựng được hay không? Thả mắt nhìn tới, theo cổ năng lượng này hoàn toàn bạo phát phun ra, cột máu trên thân Trác Phàm càng lúc càng nhiều, toàn bộ thân thể cũng tựa như cây khô đứng trong gió lạnh, bất cứ lúc nào có thể sập đổ. Khẽ chau mày, Phương Thu Bạch tràn đầy lo lắng, những người còn lại cũng một vẻ mặt lo âu nhìn về phía đó. Nhóm Sở Quân Thành càng là đau đến trong lòng như muốn đang chảy máu. Rất hiển nhiên Trác Phàm đang sử dụng đấu pháp lấy mệnh đổi mệnh, đây là chuyện nếu là anh trước kia không đến lúc sống còn tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng bây giờ vì đánh bại Hoàng Phất Thăng Thiên, vì báo thù cho Ngưng Nhi, anh lại không thèm đếm xỉa gì nữa. À! Là một tiếng gầm thống khổ kêu lên vang lên, khí thế đã không ngừng tăng lên của Trác Phàm rốt cục cũng dừng lại. Toàn thân cao thấp phủ đầy tử lôi, một đôi lôi văn trực sau lưng hoàn toàn hóa thành tử sắc, theo từng tiếng vang đôn đốt tản ra khí tức nguy hiểm. Trác Phàm từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đã tràn đầy máu tươi, đầu gối đã là một mảng máu thịt be bét, bị Tử Lôi tàn phá bừa bãi, lộ ra bạch cốt âm u, giống như nhìn như là vô cùng thống khổ, nhưng trong hai mắt của anh vẫn như cũ chớp động ánh sáng dữ tợn. Trong mắt nhìn không được mà run run, Hoàng Vũ Thanh Thiên nhìn thấy từng đạo lôi mang kia, trong lòng bất giác run lên, nhưng vẫn lộ ra thanh âm cười nhạo, châm chọc nói: "Trác Phàm, ta còn tưởng ngươi có thủ đoạn đặc biệt hơn nữa, để lại sau cùng hóa ra chỉ là một loại hành vi ngu xuẩn, trước thương tổn chính mình, sau mới đã thương người. Lấy tình hình thương thế của ngươi bây giờ, thân thể đều chịu không được, coi như lực lượng tăng lên thì như thế nào, vẫn như cũ, không phải là đối thủ bọn công tử." Phiêu. Thế nhưng là còn không đợi hắn nói hết lời, một đạo thân ảnh màu tím đã là trăng nhắm mắt đi vào trước mặt hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một cổ đại lực đã đánh tới mặt hắn, nhất thời liền đánh hắn văng đi, xẹt qua hơn 1000 thước, sau một tiếng ầm vang, đụng vào đỉnh một tòa núi nhỏ, cuối cùng vùi sâu vào trong phế tích của ngọn núi đã bị hủy diệt thành mảnh vụn kia. Mà nơi hắn đứng lúc trước, Trác Phàm vẫn như cũ đưa một bàn tay lạnh lùng nhìn về nơi hắn bị đánh bay đi. Bất giác cùng nhau hít vào một hơi không khí lạnh, bất luận là người trên chiến trường hay là trước Trấn Quốc Thạch cũng nhìn không được mà co rút trong mắt, trong mặt đầy vẻ kinh hãi. Mọi người tuyệt đối không ngờ rằng tốc độ cùng lực lượng của Trác Phàm lúc này đã đạt đến một loại cấp độ không thể tưởng tượng, mà ngay cả dạng quái vật như Hoàng Vũ Thanh Thiên đều không có một chút lực chống đỡ, bị một chiêu đánh bay. Ầm ầm. Hoàng Vũ Thanh Thiên từ đâu đến phế tích đứng dậy, máu mũi chảy ròng ròng, nhưng hắn cũng không để ý tới, chỉ khiếp sợ nhìn bóng người lạnh lùng ở phía đối diện, trong lòng nhìn không được mà run rẩy. Vừa mới rồi đó là cái gì chứ, tốc độ cũng quá nhanh đi, cổ lực lượng kia là càng là cái quỷ gì chứ, tiểu tử này nhìn qua rõ ràng đã sắp thành đèn cạn dầu, tại sao đột nhiên xuất ra lực lượng cường đại như thế, so với thời kỳ toàn thịnh còn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Trong mắt nhìn không được run run, sâu trong nội tâm Hoàng Phương Thanh Thiên bình sinh lần thứ nhất sinh ra một cổ cảm giác e ngại. Thế nhưng ý nghĩ này vừa hiện ra, Hoàng Phương Thanh Thiên liền hung hăng lắc đầu muốn vứt bỏ đi. Hắn cả đời bất bại, tự nhận là người được thượng thiên chọn trúng, trời sinh là vương giả, làm sao có thể sinh ra sợ hãi cảm giác với người khác. Kết quả là hung hăng cắn đầu lưỡi để cho mình tỉnh táo lại. Hoàng Phương Thanh Thiên một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước, trên mặt đã tràn đầy chiến ý, nhưng phía trước hắn lại không còn một ai. Bất giác sững sờ, Hoàng Phương Thanh Thiên còn chưa kịp hiểu Trác Phàm đã đi vào nơi nào thì ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một cỗ đại lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên sống lưng hắn, từng đạo tử lôi cuộn trào mãnh liệt. Bùng! Toàn bộ phương viên mấy chục ngàn thước trong nháy mắt sụp đổ. Hoàng Vũ Thanh Thiên cũng nhìn không được mà phun ra một máu đỏ tươi, trong lòng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này từ lúc nào để đến sau lưng ta chứ? Cứng ngắc quay đầu lại, chỉ thấy được một ánh mắt băng lãnh cùng thiết trảo hiện ra tử sắc lôi mang của Trác Phàm đã đặt ở trên sống lưng hắn. Sỉ nhục, liên tục hai lần bị đánh đến mức không hề có lực hoàn thủ, trong cuộc đời Hoàng Phương Thanh Thiên quả thực là sỉ nhục lớn lao, nhất là hai chiêu này, trong lòng hắn hết sức rõ ràng, không phải vì khinh địch mà bị đánh bại, mà là chân chính yếu hơn đối phương mới không có lực chống đỡ, đây là triệt để thất bại, tâm phục khẩu phục thất bại. Đây là chuyện Hoàng Phương Thanh Thiên bình sinh hơn 20 năm còn chưa từng gặp phải, thậm chí không hề nghĩ ngợi qua, càng là chuyện làm cho hắn vô cùng không cách nào tiếp nhận. Khẽ nghiến răng, gân xanh trên trán Hoàng Phương Thanh Thiên nổi lên, nộ khí trong lòng càng sâu, sát ý tản ra từ trong mắt càng là giống như thực chất. Trác Phàm, người này tuyệt đối phải chết. Trong lòng gầm lên giận dữ, Hoàng Vũ Thanh Thiên cố nén đau đớn kịch liệt, vỗ một chưởng xuống đất, di chuyển thân thể liền trong nháy mắt thoát khỏi áp bách từ một quyền kia của Trác Phàm, đột nhiên bay về phía không trung, tiếp lấy đánh một trảo về phía trán Trác Phàm, cửu long kim cương thân, long uy trảo. Tự nhiên toàn bộ thiên địa đều sắp sụp đổ, một trảo này của Hoàng Phương Thanh Thiên vừa vồ xuống liền phát ra âm thanh chói tai, giống như một cái long trảo chân chính muốn đem tất cả đều xé nát. Một trảo này còn chưa vồ xuống, nhưng cổ uy áp cường hãn kia đã làm cho mặt đất trong nháy mắt lún xuống hơn 100 thước. Trác Phàm lại vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, dường như đã bị cổ uy áp này áp chế. Trong mắt bất giác sáng bừng lên, ba người U Vũ Sơn lúc trước còn lo lắng thay cho Hoàng Vũ Thanh Thiên, lúc này là bỗng nhiên nhìn thấy hy vọng, lại tiếp tục cùng nhau đánh trống reo hò. Là vũ kỹ địa giai, Cửu Long Kim Cương Thân, ha, lần này tiểu tử kia chết chắc rồi. U Vũ Sơn cười lớn nhìn về phía đám người còn lại, nói ra. Mà bọn người kia cũng liên tục gật đầu, nghiêm mắng quỷ nhất miệng cười nói. Đúng vậy à, lúc trước nếu không phải tiểu tử kia có thủ đoạn đột nhiên biến mất quỷ dị thì hắn đã sớm chết dưới một chiêu này của đại công tử. Hiện tại lại có kết giới này nhốt hắn, hắn khó mà làm ra được thêm cái hoa chiêu gì nữa. Lần này hắn tuyệt đối trốn không thoát. Nghe được lời này, mọi người lần nữa rất tán thành gật đầu nói phải, vui vẻ ra mặt. Dường như Trác Phàm lập tức phải đầu một nơi thân một nẻo vậy. Trận Song Long đại chiến này rốt cục cũng kết thúc, bọn họ cũng không cần tiếp tục ở lại chỗ này lo lắng hãi hùng. Nhóm người Sở Quân Thành vẻ mặt lo lắng nhìn tất cả. Một chiêu này của Hoàng Vũ Thanh Thiên dù sao cũng là vũ kỹ địa giai trong truyền thuyết, làm sao có thể dễ dàng cản lại chứ. Coi như thực lực của Trác Phàm bây giờ đã tăng cường nhưng vẫn đang mang trọng thương trong thân, thực sự khó mà đón đỡ được một loại vũ kỹ cường hãn như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người lại một lần nữa nhấc lên lo lắng cho vận mệnh của Trác Phàm. Thế nhưng là xú tiểu tử, đi chết đi. Hoàng Vũ Thanh Thiên giữ tận cười lớn một tiếng, một trảo thẳng tắp hướng về đỉnh đầu Trác Phàm vồ xuống. Tất cả mọi người bất giác siết chặt trong lòng, lòng bàn tay nhất thời đổ đầy mồ hôi. Chỉ có Trác Phàm vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, dường như đã bị vô thượng uy áp kia áp chế. Nhưng ngay tại thời khắc một trảo kia lập tức liền muốn hạ xuống, anh lại siết chặt nắm đấm, tử lôi nở rộ, đột nhiên mạnh mẽ đánh thẳng lên trời. Quyền trảo tương phong phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Nhưng khi một trảo kia của Hoàng Vũ Thanh Thiên vừa mới va chạm vào nắm đấm của Trác Phàm lại nhất thời bị văng ngược ra. Sau một khắc, tử sắc lôi mang của Trác Phàm liền trong ánh mắt không thể tin được của Hoàng Vũ Thanh Thiên bỗng nhiên nện thẳng lên trên mặt hắn. Một tiếng vang trầm đục phát ra, cả người Hoàng Vũ Thanh Thiên bị đánh bay lên trời. Một cột máu từ trong lỗ mũi thẳng tắp chảy xuống, mà Trác Phàm vẫn là lùng như cũ đứng tại chỗ giơ cao nắm đấm. Chỉ một thoáng, đám người vừa mới rồi còn reo hò inh ỏi cả nhà mắt liền trở nên yên tĩnh. Tất cả đều kinh ngạc nhìn bóng người ngạo nghễ ở nơi xa, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đại ca, đây chính là vũ kỹ địa giai đó, hơn nữa còn là Chấn Thiên Đế Vương Long tự mình xuất ra đó, ngài thì lại cứ như là vậy nhẹ nhàng đánh ra một quyền, có phải là quá không nể mặt mũi rồi hay không hả? Tất cả mọi người nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ban đầu bọn họ còn cho rằng Trác Phàm bất động là vì bị uy áp của địa giai vũ kỹ kia đè chế, nhưng bây giờ bọn họ mới biết được cái kia căn bản chính là người ta chẳng thèm ngó tới à. Mạnh, quá mạnh mà. Trong lòng tất cả mọi người cũng nhìn không được mà tán thưởng. Tà Thiên Dương càng là kích động đến nhiệt huyết sôi trào, trong lòng thầm than có thể kiến thức trận Song Long đại chiến này thật sự là không uổng phí một đời. Không để ý tới suy nghĩ của người khác, Trác Phàm chỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh mới bị anh đánh bay lên trời kia, trong mắt lóe qua lãnh mang, bỗng nhiên giật thêm một cái. Vù một tiếng, trong nháy mắt đã biến mất không còn tung tích, đợi đến lúc anh xuất hiện lần nữa đã xuất hiện trước mặt Hoàng Vũ Thanh Thiên. Hoàng Vũ Thanh Thiên giật mình, còn không kịp xem thương thế trên mặt, lại là ầm một tiếng, một lần nữa bị một chân Trác Phàm đá thẳng vào trên bụng. Một cước này thế lớn lực mạnh, cho dù hắn là người chưa bao giờ nhận qua trọng thương cũng nhìn không được mà phun ra một miệng máu xen lẫn nội tạng, ngay cả tạng phủ đều bị thương nặng. Phiu! Một đạo lưu quang xẹt qua thẳng tắp đánh tới phương hướng bọn người U Vũ Sơn. U Vũ Sơn bọn người còn đang ngơ ngác mà thán phục Trác Phàm thực lực cường hãn, thật sự là đã vượt qua cực hạn quái vật, liền đột nhiên nhìn thấy thân thể Hoàng Vũ Thanh Thiên bay tới nơi này, bất giác trong lòng cả kinh rống to: chạy nhanh! Tiếng nói vừa dứt liền dẫn đầu lăng không bay vút đi. Những người còn lại thấy thế cũng vội vàng co cẳng chạy trốn, bọn họ đương nhiên cũng không muốn bị trận Song Long đại chiến này làm liên lụy. Thế nhưng là tất cả đều quá muộn. Thân thể Hoàng Vũ Thanh Thiên hung hăng nện trên mặt đất, cuốn lên một trận bụi mù, chấn động kịch liệt trong nháy mắt khuếch tán ra xung quanh, nhất thời liền đem 3-4 ngàn người chưa kịp đào tẩu chấn động đến tứ phân ngũ liệt, chết không toàn thây. Ba người U Vũ Sơn đang lăng không đứng thẳng nhìn thấy tất cả, bất giác khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, trên đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới kế hoạch ban đầu là thiết kế đối phó với Trác Phàm, kết quả lại phản phất như dời đá nện lên trên mình. Tên hung thần áp sát Trác Phàm kia còn chưa làm sao, thế nhưng nhân mã phe mình ngược lại là đã nhanh muốn toàn quân bị diệt. Ngay cả Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Vũ Thanh Thiên mạnh nhất trong bọn họ, trước mặt Trác Phàm cũng phải rơi xuống thế hạ phong. ngẩng đầu liếc mắt một cái về bóng người Trác Phàm băng lãnh cao ngạo ở phía xa, tựa như là lôi thần hán giáng thế. Đánh đầu thắng đó, ba người U Sơn liền ngăn được một trận run sợ. Bà mẹ người chứ, tên quái vật đáng chết, thế thì còn đánh như thế nào đây?